Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, thứ 761 chương. Phúc Hắc chính là đáng sợ như vậy. Kết quả cũng không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu. Cần Cổ liền bị một chưởng hung hăng đánh xuống, mấy người bọn hắn trước mắt tối sầm, ngã xuống đất ngất đi thượng. Mặc Hiên cẩn thận lục soát bọn họ túi. Cuối cùng theo một trong số đó trên người, lục soát ra một ánh huỳnh quang lục sắc, bên ngoài vẽ đầu lâu bình nhỏ bên trong có kỷ mặt cắt điều phẩm chất, so với ngón tay út còn thiếu một đoạn, hình như huân hương tựa gì đó. Bởi vì thứ này quá nguy hiểm, cái bình thượng rõ ràng tỉ mỉ viết mang theo cấm kỵ và phương pháp sử dụng. Nó sử dụng tới cũng xác thực cùng huân hương không sai biệt lắm, thế là Mặc Hiên chấn định. Lấy ra thứ tiệt đến, phân biệt cắm đến ba nam nhân và Nhuế Hưng Hiền trong lỗ mũi. Liền lấy một người cái bật lửa, hướng về phía bọn họ mũi đốt. Đối với một đang nổi giận hoa lạ, sẽ không muốn trông chờ hắn có cái gì ôn hòa thủ đoạn. Nếu không hắn sao có thể như vậy bị một cái mỹ nam xem trọng. Cảm thấy hắn cũng không tệ lắm đâu. Hương điểm khởi đến không có gì ngọn lửa, đốt không chết người. Thế nhưng trong lỗ mũi nhiệt độ càng ngày càng cao, còn vẫn ở bốc khói. Mấy người kia rất nhanh liền bị sặc tỉnh. Đáng tiếc bọn họ đô không có cơ hội mở mắt, thấy rõ đây là có chuyện gì. Này mãnh liệt dược hiệu cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Mấy nam nhân sắc mặt đỏ lên, bắt đầu xé rách chính mình y phục trên người. Nhan Nhan, ngươi trước ngủ, ta nửa giờ sau sẽ trở lại, Mặc Hiên dặn dò xong này một câu. Liền một cước một, chính là đem mấy nam nhân đạp tiến trong thang máy, mang theo bọn họ xuống lầu. Hơn nửa đêm, lâu lý căn bản không có người xuất nhập, bọn họ cũng không dọa người, thuận lợi đi tới nhà trọ dưới lầu. Tổng cộng bốn người, chuyển khởi đến thật sự là không dễ dàng. Mặc Hiên có khí lực, nhưng hắn hiển nhiên lười đem khí lực dùng ở loại sự tình này thượng. Thế là không cần quấn quýt, một cước một. Sau đó đem bọn họ đạp ra ngoài chính là, dù sao trên người bọn họ dược hiệu đô phát tác, thần trí đã sớm mơ hồ, không làm rõ được mình ở chịu đựng cái gì. Đá liền đá, Mặc Hiên đã sớm ở trên người bọn họ lục soát ra chìa khóa xe. Một đường đem bọn họ đá ra đơn nguyên môn, cái khác hộ gia đình xe đô ở chỗ đậu xe thượng hào hào mà dừng. Chỉ có bọn họ ra kia cỗ Hummer, kiêu ngạo ngăn ở cửa. Hiện tại này cũng vừa lúc dễ dàng Mặc Hiên, đem bọn họ tất cả đều nhét vào chỗ ngồi phía sau đi. Phịch một tiếng đóng cửa xe, mấy người kia hiện tại chung, là Nhuế Hưng Hiền nguyên vốn định dùng cấp dụ an mễ mê gạch dưới dược. Nói trắng ra là, liền là một loại cương cường xuân gạch dưới dược, dược tính xử nhiên, bọn họ kia còn phân cho ra cái gì nam nữ. Bị ném ở chỗ ngồi phía sau cái loại đó chật hẹp trong không gian. Chen thành một đoàn, hình ảnh trong nháy mắt thì không thể nhìn. Mặc Hiên vẫn là vô cùng bình tĩnh, khóe môi băng lãnh nhất câu, mọc lên ngồi trước và chỗ ngồi phía sau giữa cách âm thủy tinh. Lái xe, hướng này tòa thành thị kỳ đại náo nhiệt nhất chợ sáng chi nhất chạy tới. Trên đường, hắn còn gọi điện thoại cho chính mình cha thủ hạ. Gọi người qua đây tiếp ứng, cho nên tới mục đích hồng tinh chợ sáng lối vào sau. Hắn đã đi xuống xe, một bên chờ đợi tiếp ứng người qua đây, một bên bình tĩnh nhìn kia cỗ Hummer không bình thường phập phồng. Muốn cho Nhan Nhan hạ gạch dưới dược, muốn phá hủy Nhan Nhan, kia đã có thể thật đừng trách hắn đùa chơi chết bọn họ. Mặc Chiết Ngạn thủ hạ nghe nói Nhuế Hưng Hiền đến tìm phiền toái. Vốn là mang theo thương qua đây, còn tưởng rằng muốn kinh nghiệm một hồi liều mạng chém giết. Kết quả vừa nhìn kia cỗ khả nghi chấn động Hummer, lại nghe thiếu gia nhà mình qua loa nói một câu, đều bị ta dùng xuân gạch dưới dược. Bọn họ liền tập thể lăng gạch dưới rối loạn. Hết chương.